Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1723, Đế vương chi nộ, chương 1738, Đế vương chi nộ, bành bành bành, lại lần nữa liên tục 3 tiếng pháo vang lên truyền đến. Cái kia đế quốc chi trùy bắn ra đạn pháo thoáng qua liền hướng về cái kia quang chi chủ phân thân. Thậm chí cả cánh cổng ánh sáng bay đi. Vị kia quang chi chủ phân thân tựa hồ đã từ lục dực tiên sứ chỗ đó nhận được một chút tin tức. Cho rằng đế quốc chi trùy đối với mình không có cách gì tạo thành tổn thương. Nhìn thấy đạn pháo phóng tới, cho nên liền con mắt đều không có nhấc một lần. Nhưng các cái kia đạn pháo là đem đánh trúng thân thể của hắn. Hướng về bốn phía tách ra đi bạch quang tia không hề pháp ngăn cản hắn tiến lên lúc. Quang chi chủ phân thân sắc mặt mới một biến, một đôi cự thủ đè xuống, liền muốn đem cái kia 3 cái đạn pháo ngăn trở. Không sai, quang chi chủ phân thân cũng không biết rõ. Lần này đế quốc chi trùy bắn ra đạn pháo đã không phải là lần đầu tiên lựu đạn, mà là đạn pháo ruột đặc. Lựu đạn uy lực là ở bạo tạc lúc khuếch tán ra nhiệt độ cao. Sóng xung kích, như là đạn hạt nhân tầm thường cường đại. Nhưng cái này đạn pháo ruột đặc liền như là đạn xuyên giáp. Hắn cũng sẽ không bạo tạc, nhưng cũng chính vì vậy, hắn đơn thể lực phá hoại ngược lại muốn so lựu đạn mạnh hơn gấp 10. Gấp 20 lần không chỉ. Phốc, trong nháy mắt, 3 cái đạn pháo ruột đặc liền đánh nát quang chi chủ phân thân cự thủ. Từ hắn ngực xuyên qua mà qua, cuối cùng đập vào cái kia tát cánh cổng ánh sáng phía trên. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái kia tát nguyên bản bạch quang lượn lờ, vô số thiên sứ phun ra cánh cổng ánh sáng, giờ khắc này hoảng sợ liền bị đạn pháo ngạnh sinh sinh đánh ra 3 cái lỗ hổng. Cánh cổng ánh sáng chịu đòn nghiêm trọng này, sau đó chính là một hồi kịch liệt lay động, mà trong đó liền tựa như bế tắc, trào ra ngoài thiên sứ bỗng nhiên biến mất, không hề phun ra. Không nói đến cái kia cánh cổng ánh sáng phải chăng bị triệt để phá hư. Chỉ nói cái kia quang chi chủ phân thân chịu đòn nghiêm trọng này. Lập tức liền nổi giận, hắn 2 cái cự thủ hoảng sợ liền hướng về Khải Hoàn môn đập xuống. Như là 2 tòa màu trắng đỉnh núi, từ phía trên mà rơi. Hắn trên người 3 cái kia lỗ thủng lớn, tuy nói ở bạch quang tu bổ phía dưới đang ở khôi phục bên trong. Nhưng bởi vì lỗ thủng biên giới chỗ có một chút màu đỏ ánh lửa đốt cháy, liền để cái này khôi phục tốc độ chậm lại rất nhiều. Được rồi, bất kể nói thế nào, cái này quang chi chủ phân thân đại khái cũng là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất ăn như thế. Đại cái thua thiệt, muốn để hắn lửa giận lắng lại, cũng không phải một chuyện dễ dàng, mắt thấy một đôi cự thủ nện xuống. Cái kia tiểu cá tử hoàng đế cũng không có bối rối. Vòng quanh ở bên cạnh hắn mấy ngàn long kỵ binh lập tức liền giơ lên trong tay hỏa thương. Hướng về cái kia rơi xuống cự thủ mãnh liệt khai hỏa. Sử dụng chi gảy hỏa thương uy lực lớn bao nhiêu? Súng mồi lửa cùng súng kíp tầm bắn đều không khác mấy. 100 đến 200 mét tầm đó. Một chút thô tạo nát chế hỏa thương thậm chí chỉ có 30 mét tầm bắn. Chỉ bất quá súng kíp thao tác so sánh với súng mồi lửa đơn giản. Đồng thời độ chính xác, phóng ra tốc độ tăng lên rất nhiều. Cho nên tiểu cá tử hoàng đế trong quân đội, phổ biến sử dụng súng kíp, xạ tốc cao tới mỗi phút đồng hồ 3-5 phát. Có thể đánh xuyên 50 mét về khoảng cách mỏng thiết giáp. Nhưng những này đến từ hôi giới long kỵ binh trong tay hỏa thương cũng không vẻn vẹn chỉ có như thế. Điểm uy lực, cái kia lấy ngàn mà tính viên đạn đánh trúng cự thủ lúc. Hoảng sợ đem cái kia quang chi chủ phân thân cự thủ đánh cho tại không trung ngừng một lát. Tùy theo xuất hiện lấy ngàn mà tính nhỏ cái hố nhỏ. Nhưng cái này cũng không hề tính kết thúc, long kỵ binh trong tay hỏa thương xạ tốc nhanh đến mức kinh người. Hoảng sợ đạt đến mỗi phút đồng hồ 40 phát trở lên. Tuy nói dạng này xạ tốc so sánh với hiện đại vũ khí tự động kém hơn rất nhiều. Nhưng lại đã đạt đến bọn hắn đồng loại xạ tốc hơn gấp 10 lần. có thể nói như vậy. Bọn hắn trong tay hỏa thương đã không tính là súng kíp, mà là hiện đại một phát súng trường. Được rồi, trên thực tế liền xem như máy bay chiến đấu mỗi phút đồng hồ 2000 phóng ra tốc độ cơ quan pháo, cũng không thể nào đem cái kia cự thủ đánh ra lít nhít nhỏ cái hố nhỏ tới. Thoáng qua tầm đó, cặp kia cự thủ nguy hiểm giữa không trung, bị các long kỵ binh đánh cho không có cách gì đánh ra. Đợi cho cái kia đế quốc chi trùy lắp xong, quang chi chủ phân thân cặp kia cự thủ đã bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Bạch quang thỉnh thoảng từ những này tổ ong vò vẽ bên trong tiết lộ ra ngoài. Như là phim khoa học viễn tưởng bên trong bị phá hủy hơn phân nửa vũ trụ chiến hạm New Anh. Đế quốc chi trùy nã pháo. Trong nháy mắt, ba cái sắc nhọn đạn pháo liền đánh xuyên cự thủ, thẳng đến cái kia quang chi chủ phân thân mà đi. Cái kia quang chi chủ phân thân trải qua trước đó pháo kích về sau, đã hiểu tới, cái này đạn pháo cũng không phải bình thường mặt hàng, lại có thể kích thương chính mình. Cho nên, nhìn thấy cái kia ba cái đạn pháo bay tới, quang chi chủ phân thân hạ ý thức liền né tránh ra tới. Nhưng để quang chi chủ phân thân tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hắn tránh thoát đạn pháo, nhưng đạn pháo là không có mắt, thoáng qua tầm đó liền đánh trúng vào phía sau hắn cánh cổng ánh sáng. Cánh cổng ánh sáng phía trên lại lần nữa xuất hiện ba cái cự đại lỗ hổng. Lần này, cánh cổng ánh sáng liền rốt cuộc không kiên trì nổi, sáu cái lỗ hổng tầm đó xuất hiện đại lượng vết rách. Tựu ở cái kia quang chi chủ phân thân muốn cứu giúp cánh cổng ánh sáng một cái thời điểm, cánh cổng ánh sáng bỗng nhiên vỡ vụn, lấy ngàn mà tính vừa mới xông ra cánh cổng ánh sáng thiên sứ thoáng qua liền bị xé thành mảnh nhỏ. Không gian thông đạo tan vỡ. Không thể nghi ngờ, cái này khiến quang chi chủ phân thân lửa giận bốc lên đến. Cánh cổng ánh sáng vỡ vụn, cũng liền mang ý nghĩa thiên đường sơn cùng nơi này liên hệ hoàn toàn đoạn tuyệt. Mấu chốt nhất nan đề thì là không gian thông đạo tan vỡ, sẽ để trong này không gian kết cấu lâm vào trong hỗn loạn. Đơn giản một điểm đến nói chính là, cái này quang chi chủ phân thân muốn lại lần nữa mở ra không gian thông đạo, trong thời gian ngắn không thể nào. Nổi giận vô cùng quang chi chủ phân thân lần này coi như là ra ngoan thủ. Hắn tay phải trong không khí một trào, vô số bạch quang hội tụ, thoáng qua về sau liền ngưng kết thành số lượng lấy vạn tính kiếm ánh sáng. Về sau thuận tiện tựa như lưu tinh hướng xuống đất rơi xuống phía dưới. Những này kiếm ánh sáng rơi xuống tốc độ cực nhanh, cho dù trên mặt đất những binh lính kia muốn trốn tránh, đều là một cái rất khó khăn sự tình. Đồng thời những này kiếm ánh sáng bao trùm toàn bộ Paris thành phố, cũng làm người ta càng thêm khó mà chống đỡ. Một đợt kiếm ánh sáng rơi xuống, truyền thuấn kích giết mấy vạn binh sĩ. Nhưng cái này cũng không hề tính kết thúc, quang chi chủ phân thân tay phải lại lần nữa một trào. Lại là vô số bạch quang hội tụ, ngừng kết thành mấy vạn kiếm ánh sáng. Thấy cảnh này, vị kia tiểu cá tử hoàng đế cũng tức giận. Nổi giận gầm lên một tiếng, ta cần lấy Go hoàng đế danh nghĩa, đoạn tuyệt tín ngưỡng của ngươi, Go đại địa không chào đón ngươi. Cái này tiểu cá tử hoàng đế nhìn qua sinh vật cấp bậc cũng chỉ có 2 sao trình độ khủng bố, cùng cái khác binh lính bình thường cũng không có bao nhiêu khác biệt. Nhưng ở hắn tiếng nói lối ra về sau, giữa thiên địa tựa hồ chấn động một cái. Sau đó cái kia quang chi chủ phân thân hội tụ bạch quang không khỏi ảm đạm. Thậm chí vệ tiểu bắc có thể nhìn thấy cái kia quang chi chủ phân thân lực lượng trong cơ thể đang bị nhanh chóng rút đi. Loại biến hóa này thậm chí để cái này quang chi chủ phân thân không có cách gì động đậy. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, ở hoàng đế mệnh lệnh của bệ hạ dưới, các binh sĩ không có chút nào e ngại cái kia quang chi chủ phân thân sức mạnh to lớn. Không ngừng đem đạn pháo hướng về không trung bắn ra. Đương nhiên, liền xem như những cái kia long kỵ binh hỏa thương, đối quang chi chủ phân thân tổn thương đều là tương đối nhỏ. mà chân chính có thể đối quang chi chủ phân thân tạo thành to lớn tổn thương đế quốc chi truy thí. Tại các binh sĩ liều mạng gia tốc dưới, lấy mỗi 5 phút đồng hồ một lần tốc độ, hướng về quang chi chủ phân thân bắn ra uy lực to lớn đạn pháo. Hết chương.